Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 133. Khóc chuyện audio.com. Chương 133. Phất Hiểu Tông, Kiều Trung Bang tiến lên báo cái tên họ. Theo sau nói, mặt sau mấy cái đều là nhà ta người. Văn sĩ điểm điểm đầu. Nhìn hắn một cái, ngươi qua đi thí nghiệm một chút. Kiều Trung Bang nhìn về phía văn sĩ sở chỉ phương hướng. Bàn dài tượng lẳng lặng mà phóng một cái trong suốt tinh cầu. Hắn không khỏi cười khổ một chút. Vị đại nhân này, không cần lãng phí thời gian thí nghiệm. Ta chỉ là một người thường. Bên cạnh binh lính không kiên nhẫn nói. Làm ngươi chắc liền chắc. Chỗ nào tới nhiều như vậy lời nói. Phía trước kia đôi vợ chồng vì cái gì không cần thí nghiệm. Kiều Mộc mềm mại thanh âm vang lên. Hàm chứa một tia quạnh quẽ. Binh lính liếc mắt một cái trừng mắt nhìn lại đây. Sợ tới mức Ngụy Tử cầm theo bản năng mà trương tay. Đem Kiều Mộc kéo vào trong lòng ngực che chở. Văn sĩ duỗi tay ngăn trở binh lính. Cũng không có sinh khí. Ánh mắt thập phần ôn hòa mà nhìn Kiều Mộc nói. Tiểu gia hỏa, đằng trước kia đôi vợ chồng. Vừa thấy chính là người thường. Trên người cũng không một tia huyền lực. Hắn ngữ thanh một đốn. Bỗng nhiên nhìn chăm chú nhìn Kiều Mộc, tiểu gia hỏa, ngươi tới thí nghiệm một chút. Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà lắc đầu. Ta chỉ là cái bình thường tiểu hài tử. Ai ngươi này tiểu nha đầu có phải hay không nghe không hiểu Trương đại nhân nói. Binh lính khẩu khí không tốt mà quát. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Một đạo màu xanh lá thân ảnh cùng vài tên áo bào trắng nam tử đi tới. Văn sĩ lập tức đứng dậy chào hỏi. Gặp qua thành chủ, cùng vài vị Phất Hiểu Tông công tử, thành chủ Cố Thanh Phong hơi hơi gật gật đầu. Ở thí nghiệm, hắn ánh mắt xẹt qua Kiều Trung Bang đám người. Ai nha, nhìn một cái, mau nhìn một cái, ta đây là nhìn đến ai? Này không phải chúng ta ngũ sư đệ sao? Một người áo bào trắng người đột nhiên sang sảng cười lớn mở miệng. Người này tuổi cùng Kiều Trung Bang sấp xỉ, 30 trên dưới bộ dáng. Nhìn qua lại so với Kiều Trung Bang càng tuổi trẻ một ít. Khuôn mặt nhưng thật ra thập phần bình thường. Khóe miệng ngậm một mặt mỏng trao phúng. Làm cho cả tướng mạo xem ra xu hướng khắc nghiệt. Ta như thế nào trước nay không nghe nói qua cái gì ngũ sư đệ. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không nhận sai người lạp. Tam sư huynh ngươi chỉ nhớ thật kém. Này ngũ sư huynh, còn không phải là trước kia bị sư phụ khen ngợi quá. Ngộ tính có thể so với đại sư huynh người sao? Đáng tiếc a, không 2 năm sau ngũ sư huynh liền tu vi tẫn phế huyền mạch tẫn hủy. Sau bị sư phụ đuổi đi xuống núi. Sách, thật không nghĩ tới sẽ ở Tây Cửu Thành gặp được. Thật đúng là xảo, nha, chúng ta đã từng khí phách hăng hái ngũ sư đệ như thế nào sớm già nha. Này nhưng không liền 10 năm sau công phu a, già nua ta đều mau nhận không ra. Ba gã 20 mấy tuổi thanh niên, ăn mặc đồng dạng kiểu dáng cùng áo bào trắng, cổ tay áo cùng trước ngực đều thêu một cái hình tròn huy hiệu. Bọn họ quay chung quanh ở vị kia đại sư huynh bên người. Dùng sức thổi phồng đại sư huynh đồng thời, càng là đem Kiều Trung Bang hướng chết dẫm ở dưới chân. Kiều Trung Bang ở đại sư huynh mở miệng nháy mắt liền toàn thân cứng đờ ở. Cho đến kia mấy người mồm năm miệng mười chào phúng xong. Kiều Trung Bang không nói một lời mà đi trở về người nhà bên người. Ha ha ha, Phất Hiểu Tông mấy người làm càn mà cười phá lên. Thình lình bị một đạo mềm mại đồng âm đánh gãy. Dòng dài giống một đám vịt. Đăng ký xong không có. Đăng ký xong chúng ta phải đi. Phất Hiểu Tông mọi người tiếng cười đột nhiên im bặt. Mấy người đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Kiều Mộc. Tựa hồ là khó hiểu đứa nhỏ này đâu ra to gan như vậy từ. Dám dùng loại này khẩu khí cùng bọn họ nói lời nói. Văn sĩ vội lấy quá một cái chúc bài muốn đưa cho Kiều Mộc. Các ngươi qua đi đi. Kiều Mộc nhìn hắn một cái. Chỉ đợi duỗi tay, không ngờ một bên vụt ra một cổ huyền lực. Trực tiếp đem chúc bài quét đến trên mặt đất. Trong đó một người áo bào trắng thanh niên cười như không cười nhìn Kiều Mộc người một nhà liếc mắt một cái. Lập tức liêu bào chát cái mã bộ. Ngũ sư huynh, muốn qua đi đúng không? Từ nơi này đi, ha ha ha ha ha. Phất Hiểu Tông những người khác phát ra ác liệt tiếng cười. Cách chương.